Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 266, lại gặp lão trấn người cũ. Si vẫn đơn độc đến xem không có tác dụng gì, nhưng Vân Tùng đưa nó cùng Hải Du Quang tiến hành kết hợp. Du Quang có thể nuốt huyết nhục, Si vẫn lại là thần thú miệng. Hắn cảm thấy cả hai khẳng định có thể kết hợp. Trên thực tế cũng là như thế. Hải Du Quang dung hợp Si vẫn về sau biến thân phận. Gọi là Linh Du Quang. Năng lực của nó đại biến. Không chỉ có thể nuốt nhân thú huyết nhục. Cũng có thể thôn linh khí âm khí. Đơn giản mà nói nó không chỉ có thể đối phó nhân thú. Còn có thể đối phó yêu ma quỷ quái. Cửu huyền tàng thiên địa tinh đại trận vứt bỏ. Hai người thuận lợi rời đi vùng núi này. Còn dư lại chính là muốn đi đến lão trấn. Đối với cái này Vân Tùng không còn lo lắng. Giai nhân đang bên cạnh. Sao không thư giãn một tí? Hai người bày ra du sơn ngoạn thủy hình thức. Một bên du lãm một bên hỏi thăm cổ thành cùng Vân Khởi Sơn phương vị mà tiến lên. Vân Tùng còn nhớ rõ cổ thành đại khái phương vị. Cho nên dọc theo lộ tiến định trước đi tiếp. Từ từ hắn thuận dịp nghe được cổ thành cùng Vân Khởi Sơn tin tức. Sau một tháng, hai người cưỡi một chiếc xe ngựa loạng choạng tiến nhập cổ thành. Vân Tùng xoay người lên xe đỉnh nhìn về phía tòa này truyền thống thị trấn. Mùa đông thời tiết, lãnh lãnh thanh thanh, trên đường phố không có mấy người. Chỉ có mảng lớn tuyết đọng im ắng chồng chất tại sau tường. Hắn lần trước tới thời điểm mang theo đại bổn tượng. Ở trong này giải quyết thị trấn cảnh sát trưởng được mưu hại án kiện. Còn quen biết Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Ẩm Khê đám người. Cùng bọn hắn cùng đi Kiềm Châu. Bây giờ trở lại, thị trấn vẫn là cái kia tòa thị trấn. Phòng ốc vẫn là những cái kia phòng ốc. Người lại không phải những người đó. Công Tôn Vô Phong đã chết. Lộc Ẩm Khê cùng Lộc Trạc Trạc hai tỷ muội không biết bây giờ thế nào. Nhớ lại trước kia, Vân Tùng bỗng nhiên không nhịn được cảm thán một tiếng. Năm ngoái, ngày này ở trong cánh cửa này, mặt người và hoa đào cùng chiều ánh hồng cho nhau. Mặt người không biết đã đi đâu rồi. Hoa đào năm ngoái còn cười với gió đông. Trong xe ngựa vang lên Vân Thải thanh âm. Người tại hoài niệm nơi nào hoa đào? Vân Tùng giang tay ra. Cái này lão nương môn như thế nào đều sẽ mỏ mẫm suy nghĩ đâu. Xe ngựa cót két từ gạch đá trên đường chạy qua. Một cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Có người trầm giọng tuân lệnh. Người không có thiên tế thọ. Ta nơi có trường sinh. Vân Tùng vô ý thức quay đầu. Một cái mập hán tử đứng ở một chỗ cửa hàng cửa ra vào hướng hắn chắp tay. Đánh xe ngựa tay lái xe vô ý thức vung vẩy trong tay trường tiên. Người kéo xe con ngựa lập tức tăng nhanh tốc độ. Cũng không phải xe này kỹ năng phát hiện mập hán tử có vấn đề. Mà là mập hán tử sau lưng cửa hàng có vấn đề. Chiêu hồn phiên, giấy đâm người, giấy vàng, giấy xe ngựa. Đây là một nhà việc tang lễ cửa hàng. Con ngựa dậm chân tiếng mới vừa dày đặc. Mập hán tử bỗng nhiên lấy ra một trang giấy nhanh chóng tổn thất một thất tiểu mã ném xuống đất. Giấy nhỏ ngựa là màu đỏ. Cũng không phải là thực quá thật. Nhưng nó sau khi hạ xuống nhưng cũng có thể lộp bộp chạy. Dạng này chính đang người kéo xe con ngựa giống như là được mê hoặc hồn. Bỗng nhiên quay đầu hướng về tiệm quan tài đi đến. Tay lái xe kinh hãi. Vội vàng ngồi thẳng thân thể phải liều mạng quật mông ngựa. Một cái thiên thiên ngọc thủ từ trong xe duỗi mà ra nhấn ở trên vai hắn. Sa đại ca, đừng đánh nó, ngựa của ngươi là vô tội. Nó bị người mưu hại. Tay lái xe mờ mịt. Vân Tùng là một cái xoay người từ nóc xe lướt xuống dưới. Sau đó không nói hai lời kéo ra cửa khoang xe đem Vân Thải tiếp đó. Hai người xoay người rời đi. Đang cười tủm tỉm đứng ở cửa mập hán tử xót ruột. Uy uy, cửu thiếu gia, người muốn đi đâu? Vân Tùng đứng lại thân thể quay đầu nhìn hắn. Vấn đạo, chúng ta quen biết sao? Mập hán tử cười khổ nói. Người không biết ta lại quen biết ngươi. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã gần một tháng. Vân Tùng mang lên Vân Thải lại muốn tiếp tục tiến vào cái hẻm nhỏ. Mập hán tử mau kêu nói. Uy. Ngươi thế nào còn đi? Ta có việc tìm ngươi nha. Vân Tùng ném một câu, ngươi tìm chính là Cửu thiếu gia. Cái này cùng ta Vân Tùng có quan hệ gì, liền chạy trốn. Cái này ngu xuẩn, chính ở chỗ này chơi cao thâm khó dò một bộ kia. Đây không phải thuần ngốc sao? Mập hán tử thực mộng, hắn bản muốn trang cái bức thu hút Vân Tùng lòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới người ta căn bản không hiếu kỳ. Phát hiện hắn muốn khống chế bản thân trực tiếp đi. Hắn lẩm bẩm nói, cái này không đúng rồi. Danh nhị gia nói chỉ cần ta nói ra câu nói này, Cửu thiếu gia liền sẽ ngừng chân. Nhưng ta nói về sau cái này Cửu thiếu gia chạy thế nào nhanh hơn? Chẳng lẽ ta xem lầm người? Hắn không phải Cửu thiếu gia. Vân Tùng xuyên qua ngõ hẻm quay đầu nhìn, phát hiện mập hán tử không có đuổi theo. Trong lòng có chút buồn bực. Cái kia hàng là làm gì? Tại sao phải chặn đứng bản thân, kết quả lại trơ mắt thả bản thân rời đi? Vân Thải nhìn ra hắn nghi hoặc, nhiều hứng thú nói, có chút ý tứ a. Hắn hẳn là cho là hắn nói câu nói kia khả năng hấp dẫn ngươi. Tiền đề ngươi là doanh thị Cửu thiếu gia. Vân Tùng lắc đầu nói, nhưng ta không phải là. Vân Thải nói ra, nhưng hắn không biết. Vân Tùng cười ha ha, lại hỏi, vì sao câu nói này khả năng hấp dẫn doanh thị Vân Tùng? Vân Thải nói ra, bởi vì trường sinh, chúng ta Cửu thiếu gia đối trường sinh chuyện này vô cùng mưu cầu danh lợi. Hắn truy tìm long mạch cùng truyền thuyết, hắn tiến vào khư long mạch chính là vì trường sinh. Hai, người trò chuyện đi ở trên đường, chuẩn bị tìm một nhà cửa hàng hướng vào trong ủ ấm các loại ăn một bữa cơm. Kết quả đang đi tới đây, lại có người đi ra ngoài nói ra, quan tài không vào phòng, tài không vào khẩu, mời khách quan vào cửa nhập phòng. Một cái hồng quang đầy mặt lão nhân lại xuất hiện. Vân Tùng quay đầu nhìn lại, lão nhân vậy đứng ở cửa. Hắn cửa phía sau bản hai bên treo hai ngọn đèn lồng. Màu trắng quan tài hình dáng đèn lồng. Đây là một nhà tiệm quan tài. Vân Tùng minh bạch. Khó trách vừa rồi mập đại hán không có truy bản thân. Nguyên lai phía trước trên đường này còn có người chờ đợi mình đâu. Hắn cúi đầu liều mạng muốn đi. Kết quả lão nhân lắc lắc lục lạc chậm rãi nói. Nên là duyên phận của ngươi. Ngươi tránh không khỏi. Không nên nói ngươi đi chỗ. Ngươi đi không được. Vân Thải lạnh lùng nhìn về phía lão nhân. Nàng một cái tay tới phía ngoài xoay chuyển. Trong tay có mấy đóa lưu quang đang lóe lên. Lão nhân sau khi thấy cổ mãnh liệt hướng phía trước tìm tòi lại sau này vừa thu lại. Thật giống như một đầu lão cẩu đầu tiên là thấy được một dạng để nó tò mò đồ vật thăm dò nhìn xem. Nhưng nó lại bị vật kia hù dọa. Dọa đến tranh thủ thời gian lui về phía sau vọt. Mà phía sau lão nhân là truyền mà ra một thanh âm. À a, à a, lão quan đầu. Ngươi cái này chính cùng bản đoàn trưởng nói chuyện đây. Như thế nào đột nhiên chạy đi ra? Nghe được thanh âm này Vân Tùng khẽ giật mình. Người quen thanh âm, lão trấn lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn trưởng Vương Lâm. Lão trấn trưởng trấn Vương Hữu Đức cái kia nửa vời chất tử. Hắn quay đầu nhìn lại, một trận ủng ra đá lẹt xẹt đạp thanh âm vang lên. Một cái mỡ lợn đầu từ bên trong cửa đi mà ra. Mặt mũi anh tuấn, dáng người thẳng tắp, khí chất kiên cường. Đây không phải tốt mã rẻ cùi Vương Lâm có thể là ai? Vương Lâm đục lỗ nhìn ra phía ngoài. Sau đó trong đi lại thân thể thì dừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Vân Thải nói ra. Cô nương là người nơi nào sĩ? Có từng hôn phối? Cha mẹ ngươi ở đâu? A, chân nhân. Ánh mắt của hắn rốt cục quét Vân Tùng. Thần khúc khẽ run rẩy kém chút nhảy dựng lên. Vân Tùng gật gật đầu. Vương Lâm dùng sức dụi mắt, hắn chừng mắt nhìn kỹ Vân Tùng, trên mặt cùng vua màn ảnh biểu diễn tựa như, biểu lộ biến ảo khó lường, cuối cùng biến thành kích động. Chân nhân, ta không có nhìn lầm, ta không phải ảo giác, ngươi là Vân Tùng chân nhân, ta vậy mà ở đây dạm đụng phải chân nhân ngươi. Cái này thực sự là hữu duyên thiên lý tới gặp gỡ. Không được là ngàn dặm nhân duyên nhất tuyến khiên. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía Vân Thải. Gọi là một cái mặt mày hớn hở. Vân Thải cũng cười. Cười rất thuần khiết đẹp. Nhà ai nhi tử ngốc chạy đi ra. Lão đầu, đây là ngươi nhi tử sao? cùng ngươi rất giống a, trong tay mang theo một mặt tiểu linh lão hán sắc mặt một hắc. Ngươi là nói hắn ngốc cùng ta giống như sao? Vương Lâm vội vã chạy mà ra thân thủ đi nắm chặt Vân Tùng tay. Vân Tùng chân nhân, chấm ngoặc kép, từ đâu? Vân Tùng không kiên nhẫn cắt ngang hắn. Vương Lâm ngạc nhiên, a, tử, là Vân Tùng tử chân nhân. Vương Lâm vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nhìn ta là rất lâu không thấy ngươi. Cũng quên ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi là Vân Tùng tử chân nhân. Ngài, Vân Tùng còn nói thêm. Vương Lâm lần này không cần hắn nhắc nhở minh bạch hắn ý tứ. Ngài ngài ngài, đúng, đúng ngài phải dùng kính ngữ. Ngài là Vân Tùng tử chân nhân. Vân Tùng gật gật đầu. Ngươi làm sao ở nơi này? Vương Lâm vỗ đùi kêu lên. Ô hô, tiểu hài không có mẹ. Nói rất dài dòng. Chân nhân, ta trấn trên đã xảy ra chuyện. Ngươi còn nhớ rõ cùng lục tử sao? Chính là cái kia đặc biệt nghèo cùng lục tử. Nhà hắn đã xảy ra chuyện. Cửa ra vào lão hán nói ra. Ta đừng ở trên đường cái nói. Trời đông giá rét, vẫn là tiến vào chúng ta dặm uống một chén trà nóng. Ăn hai cái nướng đậu phộng từ từ nói lấy. Vương Lâm lại vỗ đùi kêu lên. Đúng, là có chuyện như vậy. Mùa đông năm nay thật là lạnh a. Đi, chân nhân chúng ta vào nhà tán gẫu. Vân Tùng gật gật đầu. Theo hai người đi vào cửa. Lão hán lại trầm ngâm nói. Quan không vào phòng, tài không vào khẩu. Vân Tùng nhíu mày. Cái này là ý gì? Không giống lão hán nói chuyện. Vương Lâm nói ra. À à, người huynh đệ này ta biết. Nó là có ý gì đây? Nó là ý nói cái này tiệm quan tài là một cái tượng trưng cho chúng sinh bình đẳng chỗ. Không không cần biết ngươi là người nào. Kết cục sau cùng đều như thế. Đều sẽ tử. Cho nên tiến vào tiệm quan tài. Chẳng cần biết ngươi là ai. Làm quan ngươi phải đem mũ hái. Có tiền ngươi phải đem giá đỡ thả. Cho nên gọi là quan không vào phòng, tài không vào khẩu. Vân Tùng nói ra. Chơi đồng âm ngạnh. À, chính là dùng quan tài hai chữ đồng âm. Đúng, Vương Lâm nói ra. Vân Tùng đối lão hán nói ra. Vậy ngươi dùng bữa sao? Lão hán sắc mặt siết chặt. Vương Lâm lại như đã quen từ lâu hát đệm nói ra. Ăn nha, người sao có thể không dùng bữa? Đúng không? Lão quan đầu. Lão quan đầu cười khổ gật gật đầu. Vân Tùng vấn đạo. Cái kia đồ ăn không vào khẩu. Ngươi không có rau quả như thế nào rau sao? Không bột đó gột nên hồ nha. Vương Lâm sững sờ. Sau đó nhìn về phía lão quan đầu. Đúng thế. Tài không vào khẩu. Đồ ăn không vào khẩu. Vậy sao ngươi làm đồ ăn? Lão quan đầu khóe miệng khẽ nhăn một cái. Ra vẻ bình tĩnh nói. À, là tài không vào khẩu không phải đồ ăn không vào khẩu. Đồ ăn là có thể vào cửa. Lại nói tài không vào khẩu cũng không phải nói tiền không thể vào khẩu. Vừa rồi ngươi không phải giải thích sao? Là tài vận không vào khẩu. Không thể ỷ vào tiền tài quyền thế vào cửa đè người. Xoắn suýt loại lời này đề không có chút ý nghĩa nào. Vân Tùng chỉ là trêu chọc lão quan đầu một câu mà thôi. Bọn họ tiến vào đại môn, sân nhỏ bốn phía che lại, chỉ để lại trung gian một khối trống rỗng tiến vào quang. Phong bắt đầu viện tử đặt vào quan tài. Hồng, liếc, hắc, nguyên sắc, không đồng nhất, cũng có quan tài. Cứ việc ban ngày, cứ việc không có cái gì quỷ dị sự tình. Nhưng chỉ cần đi vào tiệm quan tài mấy người vẫn là cảm giác một cỗ âm khí đập vào mặt. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác. Không phải thật sự có âm khí. Vân Tùng đang muốn hỏi một chút cùng lục tử ra xảy ra chuyện gì. Kết quả Vương Lâm bên này thẹn thẹn thò thò hỏi trước bắt đầu Vân Thải. Cô nương ngươi làm sao xưng hô? Ra là nơi nào? Cao đường nhưng tại. Vân Thải rất rộng rãi mỉm cười nói. Ta gọi Vân Thải. Chấm ngoặc kép. Ngươi họ Vân. Vương Lâm ngạc nhiên kêu một câu. Lại càng kinh hỉ hơn nhìn về phía Vân Tùng. Chân nhân, cái này chẳng lẽ muội tử ngươi là em gái của ta, nhưng mà không phải ngươi lý giải muội tử. Vân Tùng mắt trợn trắng. Vương Lâm được lời này đều lơ ngơ. Ý gì? Vân Thải tiếp tục nói. Ta gọi Vân Thải, Nhưng cái tên này chỉ là chính ta lấy người Hán danh tự. Ta từ nhỏ ở Miêu Cương lớn lên. Tại Miêu Cương ta gọi là A Thi Nhu. Người biết chúng ta Miêu Cương cô nương am hiểu cái gì sao? Am hiểu hạ cổ, đặc biệt là am hiểu đối nam nhân hạ cổ. Nếu có nam nhân trêu chọc chúng ta sau đó liếc trùng cổ. Cái gì là liếc trùng cổ? Chính là hạ cổ về sau bên trong thân thể ngươi sẽ sinh ra liếc côn trùng. Mới đầu là rất nhiều giòi một dạng tiểu bạch trùng. Nhưng là bọn chúng không phải giòi. Bọn chúng gặp thôn phệ nam nhân huyết nhục sau đó lại giúp nhau thôn phệ. Cuối cùng ngươi biết trở thành cái gì sao? Trở thành một đầu đại trùng tử từ nam nhân đan điền chui mà ra. Nàng đột nhiên hướng phía trước thăm dò đến Vương Lâm trước mặt hung tợn nói. Vương Lâm ngao một tiếng kêu tại chỗ vọt trở về xa 3 mét. Vân Tùng rất giật mình. Cái này nhảy xa trình độ có thể. Vương Lâm cảm thấy mất mặt. Lúng túng nói. Muội tử ngươi thực biết hù dọa người. Lão quan đầu hướng hắn lắc đầu nói ra. Nàng không phải hù dọa người. Nàng rất lợi hại. So với ta còn muốn lợi hại hơn. Vương Lâm nghe lời này một cái. Ngây ra như phỗng. Vì sao đáng yêu như thế xinh đẹp như vậy tiểu muội tử. Lại đáng sợ như vậy. Vân Tùng vấn đạo. Cùng Lục Tử gia đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhà hắn người chết. Người tới mua quan tài. Nhắc tới đề tài này. Vương Lâm than thở. Người chết a bất. Không có người chết. Nhưng mà vậy sắp chết người. Chuyện này là tiểu hài không có mẹ. Nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Vân Tùng trọng trọng nói ra. Vương Lâm nói ra. Chân nhân. Người biết cùng Lục Tử vì sao phải gọi cùng Lục Tử sao? Vì sao? Hắn rất nghèo. Hắn tại huynh đệ bên trong lại xếp hạng đệ lục. Cho nên kêu cùng Lục Tử. Câu trả lời này để cho Vân Tùng không lời nói. Thực sự là nghe vua nói một buổi. Như nghe một lời nói. Hắn còn tưởng rằng tên này có cái gì đặc thù nói đầu. Vương Lâm tiếp tục nói. Cùng Lục Tử phía trên có 5 cái ca tỷ. Nhưng mà tỷ tỷ cũng gả vào trong núi. Sẽ rất ít mà ra. Mà hắn phía trên còn có 2 ca ca. Đại ca cùng tam ca. Bởi vì hắn ra rất nghèo. Tổ tiên tam bối cũng nghèo. Đại ca hắn rất nhỏ thời điểm liền đến trong huyện thành cho người ta làm giúp làm việc. Bận bịu sống cả đời cũng không lấy được tức phụ. Tự nhiên vậy không có con. Mà hắn tam ca đâu? Hắn tam ca chết sớm. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng giận dữ nói. Ta không phải để cho ngươi nói ngắn gọn sao? Vương Lâm bất đắc dĩ nói. Đây đều là tiền đề. Ta nếu là không nói. Sự tình phía sau ngươi không hiểu rõ. Ngược lại là sự tình phía sau đơn giản. Cùng Lục Tử đại ca mấy ngày trước chết rồi. Nhưng hắn lưu manh cả một đời không có hậu nhân. Được có người cho hắn ngã chậu. Cho hắn túc trực bên linh cữu nha. Dựa theo quy củ. Cùng Lục Tử đem hắn ra lão nhị nhận làm con thừa tự cho ca ca. Xung làm hắn ca ca hiếu tử. Chính là một lần này khi. Khi xảy ra chuyện đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.